Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới. Chương 196, vòng 4. Dẫn mặt hả? Tại sao con lắm mồm kia lại chung đội với chúng ta? Đại ca thay được mặt ra. Sao thế đại ca? Đệ thấy con ả nó đẹp mà, nếu ca chê thì để đệ. Hắc hắc. Tí hai ngón nở một nụ cười tà đạo. Ờ, của mày hết đấy. Đại ca thay phất tay nói. Ca ca đẹp trai, đợi ta với. Gương mặt quen thuộc hiện ra, đó chính là cô nàng ma pháp sư tinh thông hai hệ hỏa mộc, bị đại ca thay vật ngã ngay từ vòng đầu. Ma xui quỷ khiến kiểu gì đại ca thay lại được kép đội với cô ta. Một phần là do hắn tránh né toàn bộ các phiền phức vây lấy mình. Cái con tóc vàng điên rồ mọc găng Selina dùng tiền mua chuộc toàn bộ thí sinh bản giáp, những kẻ nào tham gia đội của hắn sẽ được 100 đồng vàng, nhưng các thí sinh thuộc phái nữ lại không được thưởng tiền, chỉ có phái nam mới được hưởng, đâm ra hai bên nam nữ đánh nhau ì xèo, còn kéo cả hắn vào. Không còn cách nào khác nên hắn phải dẫn theo tí hai ngón để chạy trốn. Kết quả hết giờ đăng ký, chỉ có hắn và tí hai ngón là kịp ghi tên nhau cùng vào một đội. Do cả các bản giáp của hắn đều bận đánh nhau túi bụi, đâm ra cũng không có ai đăng ký đội. Thành thử tất cả đội hiện tại đều là ngẫu nhiên, trong đó có cả con ma pháp sư dở người kia. Đại ca ca, chúng ta dừng lại làm quen một chút đi. Chẳng lẽ ngươi chán ghét người ta đến vậy sao? Cô nàng bước đến ưỡn ẹo xung quanh đại ca thay. Trong đầu đại ca thay lúc này nhớ lại hình ảnh ngày hôm qua, hắn nhớ rõ ràng là cái con nhỏ trước mặt mình có tính cách ngoài nói không, bên trong nói có cơ mà. Sao bây giờ lại qua cái kiểu lẳng lơ này vậy? Bị đa nhân cách à? Ta tên là Tí, không có họ. Do mặt giống chuột nên gọi là Tí, cựu móc túi, đã bỏ nghề. Gọi ta là Tí hai ngón, rất hân hạnh được làm quen cô nương. Tí hai ngón bước tới cười hề hề nói. Mặt hắn trông tằn tiện không thể tả được. Văn mẫu ở đâu ra nói hay vậy? Đại ca thay ngạc nhiên hỏi. Chào ngón, ta gọi là Bella Gunnett. Đấy là tên ta cũng không có họ. Chức nghiệp ban đầu của ta là chữa trị, sau này ta học thêm cách tự vệ và chiến đấu của sát thủ. Ta tinh thông hai hệ hỏa mộc. Rất vinh hạnh. Bella Gunnett bắt tay với tí hai ngón, khiến cho tí hai ngón nhảy dựng lên. Trong đầu của hắn đang mơ về một mái nhà tranh, hai quả tim vàng, cùng với mấy đứa con thơ. Đại ca thay. Thấy nàng ta nhìn mình, đại ca thay lạnh nhạt đáp một tiếng. Thái độ cực kỳ hờ hững khiến cho Bella Gunnett phồng môi trợn mắt, nhưng cũng không làm gì được. Dù gì sắp tới cũng phải hợp tác với nhau, nên nàng chỉ đành thở dài. Mời tất cả thí sinh bản giáp tập trung ở khu rừng phía Tây, ở đó sẽ có người hướng dẫn các ngươi. Âm thanh của gã chủ trì vang vọng khắp cả đấu trường khiến cho vô số người nháo nhào cả lên. Không phải trận đấu sẽ được tổ chức ở đấu trường hay sao? Tại sao lại chạy ra rừng rồi? Thế há chẳng phải khán giả mua vé vào đây thành phí tiền rồi ư? Chuyện gì vậy? Tại sao cho thí sinh tập trung ở rừng? Ma Tùng Quân cũng không hiểu chuyện gì. Hắn quay sang hỏi Long Nguyên Giáp. Chỉ thấy gương mặt của Long Nguyên Giáp trở nên ti tiện, lão khổng Long Nguyên Đức cũng không có ở đây. Bọn họ lại tính bày trò khỉ gì đây không biết nữa. Ở dưới gã MC đang trấn tĩnh mọi người, bảo rằng ngồi ở đấu trường vẫn có thể quan sát thông qua khối kính hình vuông truyền tin khổng lồ bay lơ lửng giữa sàn đấu. Trên màn hình bốn góc, hình ảnh các thí sinh dần dần hiện ra. Lúc này gã chủ trì bắt đầu công bố luật của vòng này. Vì đây là tình huống bất ngờ nên không thông báo trước cho cả thí sinh lẫn khán giả, đến cả Ma Tùng Quân cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Luật ở vòng này rất đơn giản, vẫn là các bản giáp, ất bính đinh. Vòng này tất cả các thí sinh trong một bản sẽ tham gia cùng một lúc, tổng cộng 20 đội tham gia, mỗi đội 3 người. Vòng thứ tư mang tên, săn lùng. Như các vị đã thấy, ở vòng này các thí sinh sẽ không chiến đấu với nhau. Thay vào đó sẽ là một cuộc săn, không phải săn ma thú, mà là săn ốc. Hình ảnh một con ốc hiện ra khiến cho Ma Tùng Quân giật mình. Đây chẳng phải là một sinh vật hình người hay sao? Này, tại sao lại có một cuộc săn giống loài khác? Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một sinh vật bậc cao, có suy nghĩ. Chúng khá giống với con người, hai tay hai chân, hình thù to lớn hơn con người gấp rưỡi. Mặt mũi thì giống như là lai giữa người và lợn rừng, có hai cái răng nanh ở hàm dưới mọc ngược lên trên. Để giải đáp nghi hoặc cho Ma Tùng Quân, trên màn hình hiện lên hình ảnh và thông tin của loài ốc. Loài này không ngờ lại có cùng tổ tiên với loài eo hiện tại. Nước da của loài ốc thường có màu xám, xanh lá cây, hoặc đỏ. Chúng là giống loài rất hung hãn, tàn bạo và cũng rất khỏe. Một chủng loài mang rợ không ngại ngần ăn thịt tất cả các loài sinh vật sống khác kể cả con người. Có cùng tổ tiên với loài eo hiện tại, do năm xưa xảy ra cuộc chiến giữa các chủng loài thông minh với nhau. Ốc không rõ là bị bên nào bắt làm nô lệ một thời gian, bị tra tấn, đánh đập rồi tự tiến hóa thành một loài khác như ngày nay. Ốc vốn là kẻ thù của con người và tất cả các sinh vật sống khác. Chúng cực kỳ đông và sống ở vùng phía tây của đại lục. Bất quá đây cũng chỉ là một loài hoang dã, có thể dùng vũ khí thô sơ và có tổ chức xã hội giống như con người với những tên ốc đứng đầu thống lĩnh những con ốc còn lại. Trong quá khứ, có không ít lần loài ốc tấn công làng mạc của con người, thậm chí là hế bờ ơ và làm cho phụ nữ loài người có con. Sau đó ăn chính những đứa con của mình. Nếu so về chủng tộc, đây là một loài mang rợ. Không giết nó thì nó giết mình, con người rơi vào tay loài ốc thậm chí còn thảm hơn thế này. Túc chủ đừng quan tâm quá làm gì, luật của thế giới này chính là vậy. Mạnh được yếu thua, trong trận chiến này dù con người là kẻ đi săn đi chăng nữa, một khi sơ sẩy vẫn có thể bị ốc giết chết. Mày lấy đâu ra mớ thông tin này vậy? Ma Tùng Quân gật đầu nói. Cho robot trinh thám vào thư viện hoàng gia tại đế đô đọc ké người ta ý mà. Hì hì, túc chủ không cần khen phiền bỏ mẹ đâu. Làm ơn, bỏ ngay cái trò biểu cảm của mày đi. Ma Tùng Quân đực mặt lại nói. Theo cách phiền bỏ mẹ nói, có lẽ nó đã cử robot đi tới tận đế đô để điều tra thông tin rồi. Kể ra như vậy cũng tốt. Về sau đến đế đô cũng có hướng dẫn viên phiền bỏ mẹ. Nói về cuộc săn lùng kia, Ma Tùng Quân cũng chẳng thích nó xảy ra chút nào. Mà thôi, đó là quy luật của thế giới này, hắn không tự cao đến mức bản thân có thể thay đổi được nó. Đúng hơn là hắn không quan tâm đến vấn đề đó, nghĩ lại nếu con người rơi vào tay chúng thì cũng xảy ra sự việc tương tự. Mối thù chủng tộc không phải là thứ có thể hòa giải được, nhất là khi đụng chạm đến lợi ích và sinh mạng. Chỉ là một kẻ tầm thường, Ma Tùng Quân hiểu điều đó, nên cảm giác khó chịu dần biến mất, hắn nên giữ cái đầu lạnh để đi chiên cá viên đem bán thì hơn. Hả? Tại sao lại phải săn cái lũ mặt lợn này? Đại ca thay lên tiếng phản đối. Ông đây là muốn đánh nhau, không muốn đánh với lũ mặt lợn cơ bắp kia làm cái khỉ gì? Vũ khí không có, ma lực cũng không, săn chúng chẳng vui chút nào. Phần thưởng cho mỗi con ốc giết được là 1 đồng vàng. Đội nào kiếm được nhiều đồng vàng nhất sẽ được thưởng thêm 100 đồng vàng. Săn được ốc pháp sư sẽ được thưởng 20 đồng vàng, ốc đầu đàn là 30 đồng vàng. Bây giờ người hướng dẫn nói ra mục tiêu của vòng đấu này. Ta tham gia, nhanh bắt đầu đi. Tí hai ngón hét lên. Đại ca thay câm nín. Thưởng nhiều dữ vậy. Bất quá, các ốc cũng sẽ được phát vũ khí và ma cụ. Chúng có thể tổ chức chiến đấu và săn lùng lại các ngươi. Phần thưởng cho một con ốc khi giết được một người trong số chúng ta chính là sự tự do. Bởi đó chúng cực kỳ hung hãn, đừng nghĩ đây là một chuyến săn nhàn hạ. Các ngươi có thể chết bất cứ lúc nào. Nếu muốn bỏ cuộc có thể rời khỏi đây ngay bây giờ. 10 đội kiếm được nhiều đồng vàng nhất sẽ là đội đi tiếp vào vòng trong, hoặc khi có 10 đội bị loại bởi ốc thì vòng này cũng sẽ kết thúc. Số lượng ốc ta sẽ không thông báo rõ ràng cho các ngươi, chỉ cần biết rằng chúng đông hơn các ngươi chí ít là gấp 10 lần. Chuyến săn đẫm máu sẽ bắt đầu sau thời gian một chén trà. Nói xong tên hướng dẫn lập tức rời khỏi khu rừng, và không có thêm thiết bị âm thanh nào khác đang phát ra tiếng. Sau khi đợi xong thời gian một chén trà, vẫn chẳng thấy có ai ra thông báo, 20 đội đứng chôn chân tại chỗ. Bọn họ vẫn đang hồn nhiên bàn chiến thuật với nhau. Có gì đó không đúng. Đã qua nửa tiếng, sao không có ai đến thông báo bắt đầu? Đại ca thay nhìn đồng hồ nói. Tốt nhất chúng ta nên đợi thôi đại ca. Tí hai ngón thở dài một tiếng. Đi thôi, vòng này đã bắt đầu kể từ khi tên kia rời đi rồi. Nếu còn không đi chúng ta sẽ bị ốc bao vây mất. Bella Gunnett vỗ vai tí hai ngón và đại ca thay nói. Cú vỗ vai của nàng bị đại ca thay tránh né, hắn làm động tác phủi bụi rồi nhấc cây thương của mình lên. Tí, kiểm tra âm thanh xung quanh xem. Đại ca thay ngưng trọng nói. Nghe thế,

còn chưa kịp hồi phục trở lại thì đại ca Thay bị cây thương của chính mình từ xa bay tới ghim thẳng vào đầu. Đầu của đại ca Thay lúc này tét ra làm hai, óc não chảy ra bên ngoài như cháo đổ. Cứ thế mà chết đi. Ê, lại chết nữa. Hồn của đại ca Thay xuất ra bên ngoài, hắn thở dài một tiếng. Lúc này linh hồn của hắn vẫn còn được nối với cơ thể, chỉ cần đợi một lát cho phần tay chân của hắn hồi phục trở lại thì cái đầu của hắn mới hồi phục được, trước đó phải gỡ cây thương ra khỏi đầu. Đúng khoảng thời gian này, đột nhiên đại ca Thay nhớ lại toàn bộ. Ban nãy hắn chỉ nhớ mang máng, nhưng còn chưa kịp nói ra đã bị con ốc kia đánh bay đi. Trầm. Bấy giờ tên ốc thống lĩnh đáp xuống bên cạnh đại ca Thay, thấy hắn đã chết, ốc thống lĩnh nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt nghi hoặc. Bất quá nó vẫn cẩn thận, trọng kiếm vung lên hồng đập đại ca Thay nát ra thành bùn nhão. Kiếm còn chưa kịp đập xuống thì cơ thể đại ca Thay nổi lên ngọn gió cuốn bay hắn lên bầu trời, cùng lúc có một cái bóng lao đến chỗ ốc thống lĩnh. Trọng kiếm bắt buộc phải đổi hướng đập sang bên cạnh. Choang. Ánh lửa tóe lên, một thân ảnh mỏng manh bị đánh văng ra. Thân ảnh đó đập mình vào gốc cây phía xa, tiếng xương gãy vang lên. Người bị đánh chính là Bella Gunnett, nàng ta tấn công một kích bất ngờ, nhưng lại bị ốc thống lĩnh phản công đánh cho một cái suýt nữa bỏ mạng. Ốc. Bella Gunnett nôn ra một bụng máu. Vài cái xương sườn của nàng bị gãy, xương sống hình như đã bị rạn. Chỉ ăn một đòn tiện tay mà đã khiến Bella Gunnett suýt nữa bỏ mạng. Vậy mà đại ca Thay đánh với nó nửa ngày trời chẳng bị làm sao, ban nãy đầu hắn bị xuyên qua, chắc chắn phải chết rồi. Tại sao tí hai ngón lại muốn cứu hắn cơ chứ? Thả ta xuống đi tí đệ. Trên bầu trời vang lên giọng nói chán chường của đại ca Thay. Giọng nói vừa cất, khiến cho ốc thống lĩnh và Bella Gunnett giật mình nhìn lên. Chương 200, một mình xông vào. Đại ca Thay trên bầu trời đáp xuống ngay bên cạnh cây thương của mình. Hắn lấy ra vài thanh sô-cô-la, ăn vội ăn vàng sau đó rút cây thương vác lên vai. Ánh mắt nhìn ốc thống lĩnh đầy sát khí. Chỉ nửa khắc sau hắn lại nhìn về phía sương mù. Tí hai ngón, Bella Gunnett. Các ngươi rút đi, lập tức trở về báo cho quân ca biết tình hình. Lũ ốc sắp nổi loạn rồi. Lời vừa dứt đại ca Thay quay đầu lại, lao thẳng về phía ốc thống lĩnh. Hắn nhảy lên, dùng thương đâm vào đầu nó, nhưng ngang hông hắn lại bị ốc thống lĩnh dùng trọng kiếm chém vào mạng sườn. Như đã sớm có sự chuẩn bị, đại ca Thay vươn một tay ra đẩy lên thanh trọng kiếm, lực mượn lực, hắn thành công né tránh được. Đồng thời ném cây thương rực lửa về phía tên ốc. Xoẹt. Tiếng kim loại xoẹt qua nhau vang lên. Ánh lửa tóe ra, đại ca Thay đồng thời cũng bám được vào đầu ốc, hắn trướng người về phía trước, kịp thời bắt lấy chuôi thương của mình. Lúc này ốc thống lĩnh vung tay lên hồng tóm lấy hắn thì đại ca Thay đã sớm bậy nhảy khỏi đầu nó. Hắn lộn một vòng trên không, dùng thương đập thẳng vào đầu con ốc. Tuy không gây sát thương cho nó, nhưng lực va chạm rất mạnh, khiến cho ốc thống lĩnh bị choáng chừng nửa giây. Lợi dụng thời cơ đó, đại ca Thay vừa tiếp đất liền cắm đầu cắm cổ chạy vào bên trong làn sương mù. Bấy giờ toàn thân hắn bốc lên hỏa diễm đỏ rực, cả cây thương của hắn cũng bốc lên lửa lớn. Đại ca Thay cúi sát người xuống đất mà chạy, lửa cháy ở phía trên làm bốc hơi sương mù. Ở sát mặt đất, sương mù có vẻ loãng hơn một chút, giúp cho tầm nhìn của đại ca Thay xa hơn được nửa mét. Đỡ được chút nào hay chút đó, tầm nhìn vừa bị chắn, lại còn bị nồng độ nguyên tố thủy dính chặt lấy thân làm cho cơ thể hắn yếu hơn lúc bình thường. Chỉ có dùng cách này mới có thể giảm được sự khó chịu trong người. Đại ca Thay lao vung vút đi, hắn cảm nhận được mặt đất đang rung chuyển. Có lẽ tên ốc thống lĩnh kia đang đuổi theo hắn. Thấy thế lập tức đại ca Thay đổi hướng liên tục, vì nhớ lại được ký ức của Chu Tước nên đại ca Thay biết được một chút thông tin. Cái đại trận này là do Huyền Vũ lập ra, chỉ là một trận pháp ma thuật che mắt, bất quá nếu ở trong đại trận người bên trong không thể nào đi đúng hướng bản thân mình muốn được. Nhưng do có ký ức của Chu Tước, nên đại ca Thay biết được cách thức hoạt động của đại trận, do đó hắn di chuyển khá dễ dàng bên trong. Điều quan trọng ở đây là hắn cố gắng để tránh các chướng ngại vật, bởi hắn cần phải đến mắt trận càng nhanh càng tốt để phá nó đi. Trên đường đại ca Thay gặp được vài nhóm ốc, hắn trực tiếp chạy xuyên qua bọn chúng thay vì dừng lại đánh nhau. Vì phản ứng của các ốc bình thường khá là chậm chạp, ốc thống lĩnh lại lười nhác ngồi yên một chỗ nên không kịp bắt hắn. Thế là bên trong sương mù, các đội ốc chạy nháo nhào cả lên, chính bọn chúng cũng bị đại trận này làm cho mù mở. Nên chạy đi tìm hắn. Tìm thì không thấy toàn thấy đâm đầu vào nhau đến sức đầu mẻ trán. Bài học ở đây chính là, nếu trời có sương mù xin hãy đi chậm lại để tránh tai nạn giao thông, đừng như ốc. Để tìm ra cách đi nhanh hơn, đại ca thay liên tục phóng thương lửa của mình về phía trước khoảng 10 m. Vì có lửa làm điểm sáng, nên hắn chỉ cần dựa vào điểm sáng đó để chạy hết tốc lực là được. Nếu có chướng ngại thì có âm thanh của cây thương khi va chạm khiến hắn xác định được chính xác có chướng ngại vật gì. Nhờ đó chẳng mấy chốc đại ca thay đến được gần mắt trận. Bây giờ hắn khó có thể tiến xa hơn được nữa, bởi có hàng trăm con ốc đang quay đầu lại nhìn chằm chằm lấy hắn. Nói là hàng trăm hơi quá, bởi hắn chỉ thấy được vài chục con, còn bao nhiêu thì bị sương mù che hết. Nhưng số lượng tuyệt đối không dưới hàng trăm. Chúng xếp thành hàng ngang đã lên đến mất chục con, cho đến phần khuất do sương mù, còn ở phía sau đều nhìn thấy vài chục cái bóng nữa. Cảm giác ngột ngạt này làm cho đại ca thay bức bối, nếu không thể chạy đến chỉ còn cách xuyên qua bọn chúng là được. Đứng tại chỗ, đại ca thay cắm thương xuống đất rồi lấy ra vài viên ma tinh thạch lắp vào trong cây thương của mình. Viên hệ phong làm chủ đạo, gắn trên cùng, viên hệ băng làm phụ trợ gắn ở giữa, viên cuối cùng là hệ lôi gắn ở trong cùng. Sau đó hắn kích hoạt ma tinh thạch hệ phong lên, tập trung gió ở đầu thương, gió cuộn lại thành một mũi khoan xoay vòng vòng. Nó cuốn theo cả sương mù xung quanh vào trong đó, bấy giờ đại ca thay hai tay cầm thương làm một thế thủ. Trọng tâm từ từ hạ xuống, thương từ từ đưa lên ngang thái dương, tay siết chặt. Hắc hắc, lên đây đi. Ta rất nóng lòng trải nghiệm cảm giác chết đây. Đại ca thay nở nụ cười ghê rợn nói. Hắn vừa dứt lời, ba bốn con ốc lao lên dùng chùy đập về phía hắn. Không tiếng mà lùi, đại ca thay lùi lại một nhịp né tránh hết mấy cú đập của ốc, sau đó hắn đẩy mạnh cơ thể về phía trước, đồng thời kích hoạt nguyên tố băng trên thương. Trắc trắc trắc. Âm thanh đông lạnh vang lên, đại ca thay không đâm vào bất cứ ốc nào. Thay vào đó hắn canh khẽ hở, đâm xuyên qua mấy con ốc trước mặt. Bởi vì hai con ốc ở gần mũi thương đều bị đóng băng hết nửa phần cơ thể. Sương mù có nước, làm cho việc đóng băng trở nên dễ dàng hơn, đã vậy còn được khuếch tán bởi nguyên tố phong khiến cho tốc độ đóng băng nhanh hơn bình thường gấp vài lần. Khi đại ca thay xuyên qua được mấy con ốc, sau lưng hắn hai con ốc gần nhất đã bị đóng băng hoàn toàn. Mặc dù chỉ là tạm thời, hắn không phải đến đây để đập nhau với tất cả ốc. Mục tiêu của hắn chính là mắt trận. Bấy giờ vài tên ốc khác chờ sẵn, thấy đại ca thay vọt qua được liền lao đến hút vào người hắn. Thay vì cứng đối cứng như thông thường, đại ca thay dùng não nhiều hơn, hắn lựa con ốc gần mình nhất, rồi đạp vào nó. Mượt lực lao đến của ốc, đại ca thay thành công nhảy được lên không trung. Nhưng cũng có vài con ốc vọt lên không trung để tấn công hắn. Bấy giờ phong, băng và lôi kích hoạt cùng lúc. Hiện tượng siêu dẫn diễn ra khiến cho mấy con ốc đang ở trên không vừa bị đóng băng, vừa bị giật điện cho cứng cả người. Chúng rơi xuống, đại ca thay thì đáp giữa vào đội hình đối phương. Hắn thu thương lại, một tay cầm ở giữa thương, hóa giải toàn bộ nguyên tố, sau đó truyền hỏa nguyên tố của bản thân lên thương. Xoẹt. Một vòng lửa quét ra đẩy lùi các ốc để kiếm khoảng trống, tiếp đến lại kích hoạt đồng thời phong và lôi đâm về phía trước. Mũi thương lôi lan điện ra sương mù, làm cho các ốc bị tê liệt trong thoáng chốc. Lợi dụng sơ hở đó hắn hạ thấp trọng tâm cơ thể luồn lách qua háng của các ốc, khi luồn qua còn không quên hướng chui thương lên trên, hướng mũi thương xuống đất. Mỗi lần hắn đi qua một tên ốc thì đích thương đập vào hạ bộ của chúng, kèm theo nguyên tố lôi khiến cho một đám ốc tạm thời mất đi khả năng chiến đấu mà gục xuống ôm cái công cụ sinh sản của mình. Harry Potter fanfic. Chạy được vài mét, thì đại ca thay cảm nhận được nguy hiểm. Hắn lập tức dừng lại, dùng chân đạp ngang mắt cá chân của ốc gần mình nhất. Sau đó đạp lên người nó nhảy lên không trung. Vừa hay ngay vị trí hắn đứng vang lên tiếng động lớn. Một tên ốc thống lĩnh cao hơn 5 m vừa đáp ngay vị trí đó, cú đáp khiến cho tên ốc kia nát ra như cám. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở một con ốc cấp thống lĩnh, mà đằng xa có tới 7-8 ốc thống lĩnh đang đi về phía đại ca thay. Bấy giờ đại ca thay đáp xuống mặt đất, các ốc lâu la lập tức lui lại như đã nhận lệnh từ trước. Nếu là người không bình thường sẽ đứng đợi cho mấy tên ốc thống lĩnh bao vây mình, sau đó sẽ đập chúng một trận, trang bức, mở đường máu để chạy vào trong. Đấy là người không bình thường, đại ca thay tự nhận mình là người bình thường. Hắn không làm thế, tranh thủ thời điểm các ốc thống lĩnh đang làm mặt ngầu đi chậm rãi về phía hắn thì hắn đã sớm co giò chạy trước. Một thương đâm ra, đại ca thay mở ra một đường máu. Các ốc bình thường cố cản lại hắn nhưng lại bị điện giật cho tung người, đã thế còn bị đóng băng cơ thể, khi thương chạm trúng chỗ nào là chỗ đó vỡ tan ra như thủy tinh. Hắn chạy được vài mét thì cảm thấy đầu óc trở nên tê rần, óc xung quanh hắn không biết từ khi nào đã sớm tản ra. Cảm giác nguy hiểm đến từ trên bầu trời, hắn ngẩng đầu lên. Sương mù sớm đã bị dạt sang bên chừa đường cho một cơn mưa đổ ào xuống. Chỉ kịp nhíu mày một cái, hắn cảm giác toàn thân nóng rát khi tiếp xúc với cơn mưa kia. Nhìn lại cơ thể của mình, khắp nơi xuất hiện những cái lỗ nhỏ xuyên thấu, mỗi một giọt mưa chạm vào người liền đâm xuyên cơ thể của hắn. Cảm giác giống như bị axit ăn mòn. Chẳng mấy chốc đại ca thay gục xuống ngay tại chỗ, cứ thế hắn mất đi ý thức. Mùi axit và khói đặc bốc lên, khiến cho các ốc phải tránh xa ra cả 4-5 mét, còn đại ca thay bấy giờ hóa thành một bãi thịt bầy nhầy. Tại sao ngài ấy lại ra tay? Một tên ốc thống lĩnh khó hiểu, liền tự hỏi. Không rõ, có lẽ hắn không yếu như bề ngoài. Kẻ này xông vào được tới đây, chứng tỏ đại trận này của tên kia không tốt như lời hắn nói. Mau tản ra, đừng tập trung ở đây. Ngăn chặn bất kỳ kẻ nào xông vào ngay từ bên ngoài. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.